Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, một cái đều chạy không được 3/10 quỵ cầu đính duyệt. Hai người đang anh em, nhu tình mật ý trong lúc đó. Phương Thành lại đột nhiên cảm giác được một chỉ tiêm tố thủ ở bên hông của mình thịt mềm chỗ. Bấm một cái, ta hảo phu quân, ngươi có thể không thể giải thích một chút vì sao ngươi đột nhiên đến Đại Tông Sư? Có phải hay không lại may mắn đột phá? Chỉ thấy Thu Hoạc thường tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Phương Thành. Trong mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy mừng rỡ, nhưng nét mặt cũng là một bộ nghiêm hình tra tấn dáng dấp. Nàng nhớ tới chính mình trước đây còn vì Phương Thành đột phá tới nhị lưu đỉnh phong si mà vui vẻ. Liền một hồi trên mặt hỏa thiêu, hỗn đản này phu quân không biết lúc đó tâm lý làm sao đang cười nhạo mình đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng càng là xấu hổ. Khái khái, đây không phải là lần này đi ra ngoài lịch lãm sao? May mắn có chút đột phá. Chấm ngoặc kép phẩy, Phương Thành ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu nghiêm trang nói bậy. Ân, may mắn. 6 ngũ 3, may mắn từ nhị lưu đỉnh phong đột phá đến Đại Tông Sư. Không tệ, phu quân của ta thực sự là lợi hại. Ngoặc kép, Thu Hoạc thường liên tục gật đầu. Trên mặt là một bộ oa ngươi mặc dù nói mò. Ta tin coi như ta thua, vẻ mặt như thế. Phương Thành nhất thời dở khóc dở cười. Nhìn Thu Hoạc thường vẫn vẻ mặt ngạo kiều. Khắp khuôn mặt là viết, ngươi mau tới hống ta, biểu tình. Nhất thời, giận tím mặt. Tốt ngươi một cái tiểu yêu tinh. Xem đánh, đối mặt loại tình huống này. Phương Thành không thể không xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự lấy trấn phu cương. Ân, thấy được lợi hại sau đó. Thu Hoạc thường quả nhiên không có thời gian lại đi ép hỏi Phương Thành. Lại là một lúc lâu sau. Thu Hoạc thường lười biếng quần áo nón này hảo chính mình bạch sắc quần lụa mỏng. Thiên kiều bách mị trắng Phương Thành liếc mắt. Phần tử xấu, chấm ngoặc kép, hai người ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Làm xài liệt hỏa, tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Phương Thành ngượng ngùng cười, nhìn trước mắt khả nhân nhi. Tóm lại là giải quyết rồi tất cả vấn đề. Không chỉ có căn cơ bổ toàn, hơn nữa công lực tiến hơn một bước, không cần lại lo lắng hãi hùng. Trong lòng hắn rất là thỏa mãn, hai người liền nắm tay hướng ngoài phòng đi tới. Chính trực lúc này, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ một người mang theo một cái cà mèn đi về phía bên này. Chứng kiến Thu Hoạc thường cùng Phương Thành đi ra, nhất thời cao hứng chạy tới. Sư phụ! Người tốt lắm. Thu Hoạc thường lặng lẽ buông ra Phương Thành tay phải, nét mặt không thay đổi chút nào nói rằng, ân, vi sư được rồi, nhờ có phu, các ngươi sư huynh thay vi sư chữa thương, hiện nay không có gì đáng ngại, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong lời này, Lý Mạc Sầu hai nữ liền đại thả lỏng một hơi, bất quá sau đó Lý Mạc Sầu liền bên trái nhìn một cái Thu Hoạc thường. Bên phải nhìn một cái Phương Thành, khắp khuôn mặt là chế giễu hài hước tiểu ý. A sư phụ chữa thương khó chịu thanh âm ta nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở đâu. Ta và Tiểu Long Nhi có thể lo lắng nữa nha. Đúng nga, ta và Tiểu Long Nhi làm khả khẩu cơm nước. Sư phụ cùng sư huynh chữa thương liệu nhiều ngày như vậy, nói vậy thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Tới, nếm thử. Tiểu Long Nữ lúc này cũng như gà con mổ thóc một dạng điểm cùng với chính mình đầu. Đúng, Long Nhi cùng sư tỷ có thể lo lắng nữa nha. Thu Hoạc thường nơi nào cũng nghe không hiểu chính mình đồ nhi đang nhạo báng chính mình. Một cái nhất thời mặt không nén giận được mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mạc Sầu liếc mắt, vậy mà lại đổi Lý Mạc Sầu đắc ý mặt quỷ. Thầy trò trong lúc đó tình cảm thâm hậu. Trong ngày thường cũng là như vậy chơi đùa. Thật ra khiến Tiểu Long Nữ ở bên cạnh có điểm sờ không được đầu não. Bất quá sư phụ được rồi nàng cũng rất vui vẻ. Ở một bên cười ngây ngô. Thu Hồ thường mới nếm thử nhân sự. Cùng Phương Thành tình định chung thân. Tâm tính đều hoạt bát không ít. Nhìn Lý Mạc Sầu cái kia đắc ý tinh thần. Nghĩ thầm ngược lại mặt đã không có. Không khỏi muốn cùng đồ đệ của mình phân cao thấp. Nàng mở miệng nói rằng. Được rồi. Về sau các ngươi nên đổi thành các ngươi sư huynh xưng sư công vui. Vừa rồi chúng ta đã nói xong muốn kết làm phu thê. Về sau các ngươi sư huynh chính là ta phu quân. Nàng bản ý là muốn đùa giỡn mình một chút đồ đệ. Bởi vì nàng biết mình đồ đệ là ưa thích Phương Thành. Nàng trong lòng cũng ngầm cho phép sự thật này. Vậy mà Lý Mạc Sầu không thèm để ý chút nào. Nàng hi hi cười. Ta mới không gọi sư công đâu. Sư huynh liền là chúng ta sư huynh. Lược lược hơi. Sư huynh nói qua về sau muốn kết hôn ta. Vậy hắn cũng là của ta phu quân. Tiểu Long nữ nhất thời ở một bên nóng nảy. Vậy không được. Sư huynh cũng là của ta phu quân. Phương Thành ở vừa nhìn chúng nữ giống như nhi đồng một dạng đấu khí. Nhất thời tức giận một người cho một cái tát. Rơi vào nơi nào đó cao vót chỗ, đánh hai nữ khắp khuôn mặt là dạng mây đỏ, mắt sáng như sao trợn tròn Phương Thành. Phương Thành cũng không để bụng, trái phải mỗi tay khiên một cái, ồn ào gì thế cái gì, một cái đều chạy không được. Nghe được Phương Thành chính là lời nói, hai nữ càng là ngượng ngùng, cái này một sư một đồ, bất quá sau đó tại chỗ bốn người liền nhìn nhau cười. Nhất tề bật cười, nhất thời toàn bộ cổ mộ nhộn nhạo một cỗ ấm áp bầu không khí. Vừa ăn cơm, vừa trò chuyện thiên, Phương Thành cũng hiểu được phía trước Âu Dương Phong tới trước tình huống. Ngày đó Thu Họa thường lúc đầu ở cổ mộ trước giáo sư Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ võ công. Kết quả Âu Dương Phong không biết làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở cổ mộ trước mặt. Trong miệng lẩm bẩm cái gì? Vương Trùng Dương chết cũng không để cho ta sống khá giả. Ta đây cũng không khiến cho hắn tình nhân cũ sống khá giả. Nghĩ đến là hẳn là ở toàn chân giáo bên kia ăn nghẹn. Liền tới cổ mộ bên này lấy lại danh dự. Bởi vì Phương Thành biết, Vương Trùng Dương đúng là toàn chân giáo để lại một tay chuẩn bị ở sau. Đây cũng là hắn vẫn không có đi tìm toàn chân giáo phiền toái nguyên nhân. Khiến cho hắn đi phá hắn cũng rách rơi. Thế nhưng không có cần thiết này. Chính là vì tương lai Âu Dương Phong tới Trung Nam Sơn lời nói có thể dùng cái này chuẩn bị ở sau. Tới suy yếu thực lực của hắn. Cũng tốt ở như vậy. Âu Dương Phong đi tới cổ mộ thời điểm cũng đã bị thương nhẹ thế. Sau đó hắn liền bị Phương Thành cửu cung bát quái đại trận cho vây khốn. Bất quá cái kia Âu Dương Phong đích thật là thiên tư hơn người. Sử xuất một tay vạn xà đại trận dĩ lực phá xảo đem cửu cung bát quái đại trận cho phá hỏng. Thế nhưng Phương Thành bố trí tới Ngọc Phong, độc trùng cùng với các loại các dạng bầy dập cũng không phải bài biện. Mang đến cho hắn tương đối phiền phức, tăng thêm thương thế của hắn. Cái này cũng cho Thu Họa thường tam nữ tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lúc đầu Thu Họa thường ba người ngược lại là có đầy đủ thời gian chạy vào cổ mộ bên trong. Chỉ là đang chạy nhanh gian. Chịu một, năm đến độc xà kinh hách. Ấu niên Tiểu Long nữ ngã ngã trên mặt đất. Cũng chính là sự chậm trễ này võ thuật. Thu Họa thường vì cứu Tiểu Long nữ mới bị độc xà cắn một cái. Bất quá ngược lại là cuối cùng cũng không có chân chính cùng Âu Dương Phong chống lại. Xem như là vạn hạnh, ở Âu Dương Phong thoát khỏi những bố trí kia thời điểm. Thu Họa thường tam nữ cũng đã buông xuống đoạn long thạch. Đối mặt cái này đoạn long thạch, cho dù là đại tông sư cũng không còn biện pháp cường lực phá vỡ. Vừa nói tam nữ liền mắt lộ ra sùng bái nhìn Phương Thành. Ít nhiều phu quân, sư huynh, ngươi những thứ này bố trí, nếu không... Hậu quả khó mà lường được. Thu Họa thường nhớ tới phu quân mình xuống núi phía trước những cái này giao cho. Lúc đó chính mình còn ngại phiền phức.